Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 25, cú lừa ngoạn mục. Góc truyện audio.com. Trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra, vẻ mặt buồn rầu. Các cô nhanh chóng đến hỏi. Bác sĩ, Bunny và Mochi sao rồi? Xin lỗi các ca ca và đại tỷ. Hai em ấy làm sao? Devil giật mạnh vai bác sĩ. Vài giọt nước mắt tuôn ra. Quanh đây đang có một ánh mắt khá vui vẻ. Miệng khẽ nhếch môi cười. Dạ, hai tỷ tỷ ở trong không phải người thật ạ. Ông nói cái gì cơ? Dạ, họ là robot phiên bản mới ạ. Chấm, sao lại thế? Tôi cũng không biết ạ. Lúc chúng tôi giải phẫu thì bên trong chỉ toàn máu giả dự trữ và các bộ phận máy móc. Tại vì hai con robot đó bị bắn vào bộ phận máy quan trọng nên bị chập ạ. Tuy nhiên, bộ phận cảm ứng vẫn hoạt động được. Theo như tôi biết thì hai con robot này có người điều khiển. Được rồi, cảm ơn ông có thể lui. Dạ, 4KK từ sắc mặt lo lắng chuyển sang thái độ tức giận. Hướng mắt về Rose, nói, các em đang ở đâu? Hi hi, tụi em đang bền á chị. Khuôn miệng của robot Rose phát ra tiếng nói của cả ba cô. Rose thật, Bunny thật, Mochi thật, về ngay, không thích đâu, tụi em muốn ở đây. Nếu không về thì, tụi chị sẽ mét các papa và các mama. Dạ, cuối tuần tụi em về. Thật không? Dạ, tam tỷ nhất ngôn, tạm biệt, nói rồi. Satan rút súng ra, bắn thẳng vào đầu của con robot Rose. Mấy con nhỏ đáng ghét. Chúng nó nhân lúc tụi mình nghỉ để trốn sang bền. Devil tức giận. Mà chúng mày cũng nghỉ hả? Demon tò mò, trừ tao, Aris lên tiếng, không lẽ chúng mày, có phải như tao nghĩ? Satan hỏi hai cô kia, cái gì là cái gì? Aris ngơ ngác, ba cô đỏ mặt đồng thanh nói, ở nhà các anh xã? A hà, vậy là tôi sắp có cháu bé rồi. Các cô ngại ngùng gật đầu. Aris cười toáng lên, thế rồi các cô ai về nhà nấy sau một ngày mệt mỏi? Kể ra cũng may, kia là hai robot thế thân. Nếu không thì chẳng biết Bunny và Mochi sao rồi. Lại còn diệt được Daisy và JS nữa. Quả là trong cái rủi cũng có cái may. Trước khi trở về nhà, các KK có giao cho đàn em vứt xác của mấy con robot nghịch ngợm ra ngoài rừng. Xác mấy con robot đó vẫn được mặc quần áo nguyên vẹn. Tóc tai vẫn mềm mại. Và định mệnh một lần nữa lại khiến các anh một phen khốn khổ. Mấy con robot đó được đàn em của các cô vứt ngay cạnh địa bàn hoạt động bang của các anh. Giải thích vì sao lại có mấy ẻm robot đó. Tại buổi chiều trước khi các anh cầu hôn các cô, sau sân trường, khi tan học, các cô lôi nhau ra đó, kêu nhau điều gì đó, ê bay. Mấy ẻm robot phiên bản thế thân của tụi mình vừa được mấy thằng nhỏ chế xong đó. Thế hử, thảo nào hôm trước nó xin chất giọng của tụi mình và mấy thứ cần thiết liên quan đến tỷ lệ cơ thể. Hôm nay nó muốn thử nghiệm á, vậy à? Thế thì tạo điều kiện cho em nó phát triển vậy. À, hôm nay ba bà chàn không đến trường. Ý nói Devil, Demon và Satan. He he, thế thì sang bền để cho mấy ẻm robot và Julian, Kevin và Leo lo, ý kiến hay, triển thôi. Các cô gọi điện cho Julian và kêu mấy cậu chuyển robot đến trường và bắt đầu điều khiển. Tất cả giao cho các cậu, rồi các cô chờ mấy em robot đến rồi đưa cặp sách, điện thoại cho chúng rồi lén rời khỏi trường. Thế là mấy cậu em nhỏ thay nhau điều khiển phiên bản của các cô chị xinh đẹp. Đương nhiên, các anh, các ca ca và người đời bị đánh lừa một cách thảm hại. Julian, Kevin, Leo, em kết nghĩa của các cô và các ca ca, được các papa và các mama và các cô vô cùng yêu quý. Tuổi, 15, chuyên ngành IT, chế tạo robot, thiên tài máy móc, ai cũng rất soái ca tan chảy lòng người. Phong cách, playboy, chùm bang thứ ba thế giới. Thiếu gia của các tập đoàn có tiếng trên thế giới. Cách chương.